Cửu tiêu, chương 73, tiên môn cá nhân liên quan, góc truyện audio.com, chấm, tiên môn thật đúng là nhân tài bội xuất a, Phương Quý từ đáy lòng tán thưởng một câu. Mới nhận lấy tiểu mập mạp áo lam trong tay linh phù. Theo lời dán tại trên ót mình, hắn vốn cho rằng dựa vào chính mình linh tức cường đại. Linh phù này tất nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại không nghĩ rằng, tiểu mập mạp áo lam nhìn Phương Quý một chút, lập tức đổi sắc mặt, nói, Phương Quý sư đệ, người đây là từ khi tiến nhập tiên môn đằng sau liền không có nếm qua linh đan sao? Ta, chưa từng ăn linh đan. Phương Quý đều bị hắn câu nói này kinh đến. Ta mỗi ngày cầm linh đan coi như ăn cơm được không? Tiểu mập mạp áo lam tại lúc này đã lấy ra một chiếc gương. Cho Phương Quý vừa chiếu, lại làm cho Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp dán tại chính mình chỗ mi tâm linh phù. Thế mà quang mang ảm đạm. Nhìn đơn giản giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Phương Quý chính mình bóc linh phù. Thấy vài lần, không khỏi rơi vào trầm tư. Kiểm tra đo lường linh khí tinh thuần trình độ ngọc bội. Trực tiếp biến thành màu đen. Đây thật ra là nói rõ chính mình linh tức tinh thuần đã vượt qua ngọc bội kia cực hạn. Điểm này Phương Quý ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Nhưng linh phù kiểm tra đo lường tự thân linh khí thiếu thốn trình độ này, thế mà lại trở nên như vậy ảm đạm, lại quả thực để cho người ta kinh ngạc. Trình độ nào đó, đây vốn chính là trái ngược kết quả. Linh khí thiếu thốn, kỳ thật chính là chỉ người tu hành, bình thường chăm chỉ tu luyện, phát triển kinh mạch, ma luyện thể phách, nhưng cũng không chiếm được sung túc linh khí bổ sung, cho nên nhục thân khô kiệt, đối với linh khí có cực cao khát vọng. Tình huống như vậy, bình thường sẽ xuất hiện tại một vị tu sĩ đã trải qua một trận đại chiến. Linh khí hao hết thời điểm mới có thể xuất hiện. Phương Quý bực này tình huống, thật là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Phương Quý tinh tế suy nghĩ một phen đằng sau, cũng là ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ, hai loại tình huống, lúc đầu cũng là hợp lý. Chính mình linh tức, đương nhiên phi thường tinh thuần. Bởi vì chính mình một mực tại tu luyện cửu linh chính điển dưỡng tức quyết. Ăn vào các loại linh đan diệu dược. Còn cả ngày tại trong tụ linh trận cùng tỏa linh trận thổ nạp. Một thân linh tức, vốn là đạt đến hết sức kinh người trình độ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn thiếu linh khí bổ sung sao? Hay là thiếu? Nguyên nhân hay là bởi vì hắn tu luyện cửu linh chính điển? Loại thiếu khuyết này, còn cùng đệ tử bình thường không có linh đan ăn không giống với. Hắn có đầy đủ linh đan ăn. Chỉ là những linh đan này, thậm chí cả tòa linh trận, đều không đủ lấy thỏa mãn hắn đối với tu hành nhu cầu. Tại hắn trong quá trình tu luyện bình thường, nhìn linh khí đã đủ nhiêu, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là lưu lại cực lớn lỗ hổng. Hắn cần to lớn hơn linh khí, đến củng cố tu vi của mình. Đơn giản tới nói, đi tới linh quật này trước đệ tử. Người người đều đề một cái thùng, nhưng mình cầm, hẳn là một ngụm vạc. Xem ra, ta nhất định phải tiến vào thượng giai linh quật mới được. Phương Quý nghĩ lại một chút, có thể thỏa mãn chính mình bây giờ tình huống. Cũng chỉ có thượng giai linh quật. Đa tạ huynh đệ, Phương Quý bóc linh phù, trả lại cho tiểu mập mạp áo lam. Không cảm tạ với không cảm tạ, thừa huệ 10 khối linh thạch. Phương Quý chợt xoay người lại, nhìn trước mắt tiểu mập mạp một mặt thành khẩn này. Người cùng ta đòi tiền. Tiểu mập mạp áo lam thần sắc bằng phẳng. Tất cả mọi người không dễ dàng nha. Phương Quý ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn vài lần. Bỗng nhiên cười nói. Nhưng ngươi cho ta đồ vật trên cơ bản đều là hỏng nha. Tiểu mập mạp áo lam trừng mắt lên. Nhưng rất nhanh liền lại giống như nhẹ nhàng thở ra thua trận. Nói cũng đúng, thần sắc sầu bi, tựa hồ thực vì chính mình không làm thành vụ mua bán này mà thất lạc. Lần sau lấy chút đồ tốt đến lại nói. Huynh đệ, nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể tiến vào thượng giai linh quật. Phương Quý chủ ý đã định. Liền vỗ bên cạnh mập mạp áo lam bả vai nói. Thượng giai linh quật, tiểu mập mạp áo lam nghe. Lại đầu lắc cá bát lãng cổ. Nói, vậy gần như không có khả năng. Thượng giai linh quật đối với người tu hành tự thân yêu cầu quá cao. Liền xem như Thanh Khê cốc đệ tử. Cũng chỉ có giải giác tinh anh có thể là sắp phá giai thời điểm mới có thể đi vào. Chúng ta Hồng Diệp cốc đệ tử nghĩ cùng đừng nghĩ. Đại bộ phận đều là đê giai linh quật đi một lần. Trung giai linh quật cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Không có khả năng cũng phải biến thành khả năng. Cơ hội dù sao liền lần này. Phương Quý nghe tiểu mập mạp áo lam lời nói. Trong lòng lại tại âm thầm tính toán. Hắn đã 10 phần xác định. Chính mình chỉ có tại thượng giai linh quật. Mới có thể đạt tới tốt nhất tu vi tăng lên. Mà lại linh quật tài nguyên. Ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được. Không thừa dịp một cơ hội này vớt một thanh. Ai biết lần sau phải đợi tới khi nào. Chính là ba vị trưởng lão kia quyết định chúng ta tiến tòa nào linh quật a. Phương Quý xoa xoa cái cằm. Tự nhủ, cũng không biết bọn hắn có thu hay không lễ. Tiểu mập mạp áo lam ánh mắt cổ quái nhìn Phương Quý một chút. Bỗng nhiên cười nói. Phương Quý sư đệ, ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ. Tặng lễ sự tình không thể thực hiện được. Ngươi cũng đã biết trong ba vị trưởng lão kia. Ngồi ở giữa nhất vị kia là ai? Phương Quý liếc nhìn, lắc đầu nói. Là ai? Nói đến còn cùng ngươi có chút uyên duyên. Mập mạp áo lam thần bí cười một tiếng. Nói, hắn chính là Lữ Phi Nham sư huynh sư phụ Thanh Lâm trưởng lão A. Phương Quý nghe chút con mắt hơi sáng. Ta cùng Lữ Phi Nham thế nhưng là rất quen. Tính như vậy đứng lên cùng hắn cũng coi như cá nhân liên quan A. Tiểu mập mạp áo lam lập tức ngẩn ngơ. Người có phải hay không đối với cá nhân liên quan ba chữ này có cái gì hiểu lầm? Tại tiểu mập mạp áo lam ánh mắt cổ quái dò xét Phương Quý lúc. Phương Quý một phen suy nghĩ sâu xa. Đã vượt qua đám người ra. Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý. Muốn vào trong linh quật tu hành. Nghe được, Phương Quý. Hai chữ này, ba vị trưởng lão đều là mở mắt ra đến. Ngồi ở giữa nhất lão già, dáng người cao gầy, râu đen tóc xám, ánh mắt hẹp dài, chính là mập mạp áo lam trong miệng Lữ Phi Nham sư phụ. Hắn ngồi ở giữa, giống như là thân phận nơi này trong ba người cao nhất. Chỉ là hắn con ngươi như là tia chớp quét Phương Quý một chút. Liền thu về, không có phản ứng hắn. Phương Quý. Danh tự này ngược lại là quen tai. Bên trái vị trưởng lão dáng người hơi mập kia ngược lại là cười cười. Nhìn xem Phương Quý nói. Người ra sao tu vi a, người tu hành. Mỗi tôi thể một lần. Khí chất liền có một phần biến hóa. Bởi vậy ánh mắt sắc bén tu sĩ. Thường thường liền có thể từ một thân trên người một chút không quan trọng biến hóa nói chung đoán ra đối phương tu vi. Chỉ bất quá. Cái này vẫn còn không phải rất có thể làm đến chuẩn. Phương Quý vào lúc này ngược lại là thành thành thật thật. Nói, luyện khí tầng 5, tả hữu hai vị trưởng lão cũng hơi khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc, ngồi ở giữa nhất Thanh Lâm trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên nhíu mày. Nói, người luyện khí tầng 5 tới đây làm gì? Phương Quý vẫn đang ngó chừng hắn. Lập tức ưỡn ngực lên. Kiêu ngạo nói, nhà ta tiên sinh nói, tiên môn cần ta, nghe được Phương Quý trong miệng, tiên sinh, ba vị này trưởng lão ngược lại là cùng trong công đức điện hai vị chấp sự phản ứng không sai biệt lắm. Đều là nhíu mày, đúng là không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ là thoảng qua trao đổi một chút ánh mắt, bên tay phải trưởng lão hơi mập liền cười híp mắt hướng Phương Quý nói. Đã là Mạc tiên sinh mở miệng. Vậy ngươi tiến lên đây. Để cho ta nhìn xem ngươi linh tức. Phương Quý theo lời tiến lên. Trưởng lão kia thì đưa tay tại Phương Quý trên vai một dựng. Trong lòng bàn tay, một cỗ nhu hòa pháp lực ló ra, dẫn tới Phương Quý thể nội linh tức khẽ động. Trưởng lão hơi mập này ngược lại là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, khá lắm, tuổi không lớn lắm, một thân linh tức này ngược lại là hùng hậu. Quả không hổ là phía sau núi vị kia dạy dỗ. Thanh Lâm sư huynh, Bạch Chiêu sư huynh, theo ý kiến của ta, tiểu gia hỏa này pháp lực căn cơ mạnh như thế, liền để hắn tiến trung giai linh quật thử một chút đi. Trung giai linh quật, nơi xa lân cận đứng đấy một chút Hồng Diệp cốc đệ tử nghe vậy, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hồng Diệp cốc đệ tử báo danh Ma Sơn chi hành không ít, đã tới linh quật tăng lên qua tu vi cũng không ít. Nhưng trong khoảng thời gian này, hết thảy cũng chỉ nghe nói Triệu Thái Hợp như thế một cái tiến vào trung giai linh quật. Không nghĩ tới phía sau núi này Phương Quý cũng có đãi ngộ này. Xem ra trước đó tất cả mọi người truyền thuyết Triệu Thái Hợp tranh mạnh nhất người mới tên thua Phương Quý. Chưa chắc là không có lửa thì sao có khói a, chẳng lẽ nói phía sau núi vị kia coi là thật đã đem chân truyền cho hắn. Liền ngay cả Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trưởng lão hơi mập này trực tiếp muốn để chính mình tiến trung giai linh quật. Đây đối với đệ tử khác mà nói, đã là một phần vinh hạnh đặc biệt. Có thể mấu chốt ở chỗ chính mình ngay từ đầu nhắm ngay chính là thượng giai linh quật a, vào lúc này. Hắn cũng không phải không tin được mấy vị này trưởng lão phán đoán. Chủ yếu là người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình. Tại những trưởng lão này xem ra, hắn linh tức đã là cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Lợi dụng phán đoán này hắn cần linh khí cùng có thể tiếp nhận áp lực, cho là hắn hẳn là tiến vào trung giai linh quật. Nhưng Phương Quý lại biết, dựa vào trong cửu linh chính điển luyện tức quyết tới nói, linh khí của mình còn cần tiến một bước ngưng luyện. Tinh thuần cùng hùng hậu này sẽ còn tiến một bước gia tăng. Cho nên chính mình chân chính cần linh khí, so trưởng lão này phán đoán, chi ít còn nhiều hơn gấp 3. Chỉ là những lời này lại không tốt đối với những người này giải thích. Những trưởng lão này cũng sẽ không tin tưởng hắn đã như vậy hùng hậu cùng tinh thuần linh khí có thể tiến thêm một bước. Phương Quý chính đang suy nghĩ nên nói như thế nào, liền chợt nghe đến Thanh Lâm trưởng lão thản nhiên nói, hắn chính là linh tức không sai, tu vi dù sao quá thấp, làm sao có thể vào trung giai linh quật. Thật xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm, một mực để hắn tiến đê giai linh quật cũng được. Nghe được hắn, hai vị khác trưởng lão cũng có chút do dự. Xác thực trong Thái Bạch Tông còn rất ít xuất hiện luyện khí tầng 5 liền nhập trung giai linh quật ví dụ. Trên thực tế, nếu không phải lần này Ma Sơn chi hành nguyên nhân, luyện khí tầng 5 trước kia ngay cả đê giai linh quật cũng không vào được. Trước kia có thể tiến linh quật, đều là Thanh Khê cốc bên trong tiên môn hoa đại tinh lực vun trồng mầm tiên cùng thiên tài. Hắn tuy là tu vi thấp một chút, nhưng linh tức cực kỳ ngưng luyện. Hẳn là chịu được trung giai linh quật áp lực. Không sai, đã là phía sau núi tới, có thể để hắn thử một chút. Hai vị khác trưởng lão thương lượng vài câu, ngược lại là ý kiến nhất trí. Thanh Lâm trưởng lão nghe, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đến lúc này, Phương Quý vội mở miệng nói, trưởng lão, nhà ta tiên sinh nói để cho ta tiến thượng giai linh quật. Thượng giai linh quật, nghe chút đến câu nói này, ba vị trưởng lão bỗng nhiên đều hướng Phương Quý nhìn lại. Sau đó đồng thời lắc đầu, Thanh Lâm trưởng lão chỉ là không nhịn được nhìn Phương Quý một chút. Không nói gì, hai vị khác mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện bộ dáng trưởng lão cũng đều nói. Vậy lại có chút hồ nháo, người linh tức mặc dù hùng hậu, vẫn còn không thích hợp tiến vào thượng giai linh quật. Phương Quý trong lòng hơi gấp, chỉ có thể nói, thật sự là tiên sinh để. Bên phải Bạch Chiêu trưởng lão lắc đầu, nói, chính là Mạc tiên sinh để cũng không được. Quá mức mạo hiểm. Nếu như hắn thật sự là một lòng muốn để ngươi tiến vào thượng giai linh quật. Vậy ta cũng phải đi tìm hắn nói một chút. Có lẽ hắn ở sau núi ngây người quá lâu. Đã không biết bây giờ cái này thượng giai linh quật linh khí so trước kia mạnh hơn cũng khó nói. Nghe chút Bạch Chiêu trưởng lão muốn đi Mạc Cửu ca thương lượng. Phương Quý lập tức không dám nói. Cái này nếu như bị vạch trần liền phiền toái. Nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chỉ cần muốn cái chủ ý cuối cùng ánh mắt hay là xem ở Thanh Lâm trưởng lão trên mặt. Kết quả này còn phải rơi vào tại cá nhân liên quan này trên thân a, hai vị kia trưởng lão cũng mặc kệ Phương Quý như thế nào. Chỉ là thương lượng muốn định ra Phương Quý tiến vào trung giai linh quật. Hiển nhiên việc này nhất định lại không truyền cơ. Phương Quý nhìn thoáng qua ở giữa vị Thanh Lâm trưởng lão, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Không chút nào che giấu đối với mình chán ghét kia. Bỗng nhiên trong lòng có chủ ý, không nói một lời đứng lên đến. Quay đầu rời đi, hai vị kia trưởng lão lấy làm kinh hãi. Nói, người muốn đi đâu? Phương Quý vừa quay đầu đến, tội nghiệp chịu uốn lượn dáng vẻ. Nói, ta không vào linh quật a, ta muốn đi cáo trạng. Hai vị kia trưởng lão kinh ngạc, cáo ai? Cáo cho ta làm khó dễ. Phương Quý cố ý nhìn cái kia Thanh Lâm trưởng lão một chút. Lại đem ánh mắt vòng vo ra. Nói, hừ, trước đó đồ đệ liền khi dễ ta. Vu ta giết người, cướp ta công đức, ta tuổi còn nhỏ, lại không cái gì bối cảnh. Chỉ có thể nhịn, không nghĩ tới làm sư phụ lại tới khi dễ ta. Mọi người chung quanh nghe được lời này lập tức một mặt ngạc nhiên. Thanh Lâm trưởng lão nhịn không được cái trán gân xanh lộ ra. Quát khẽ nói, tiểu nhi, người nói ai? Phương Quý cũng không nhìn hắn, chỉ là uốn lượn nói. Ta không dám nói, người trong lòng có quỷ tự nhiên sẽ biết. Cách chương.